Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 67, góc truyện audio.com. Ngô Tố tính tới đảo Donut tìm dạng san hô nào đó bí mật một chút dỡ hàng, ai ngờ cá bột béo cứ im ỉm rồi chơi trò đánh úp. Bằng mắt thường cũng thấy nó thích biển rộng, ở bể cá nhỏ mấy thành cũng khiến nó tủi thân quá rồi. Vì nghẹn khuất nên cá bột béo trở nên cực kỳ quấy phá, Ngô Tố chỉ nghĩ được đúng một thứ cắt vây cá hay đẻ trứng đau hơn. Cậu không có câu trả lời, cậu chỉ nhớ cái ôm ấm áp của người kia mà thôi. Cá bột béo và chị Yến Hành cùng nhau giày vò, chỉ có cậu là chịu khổ. Trạng thái mơ mơ màng màng tan đi, Ngô Tố trở về với hình tượng bụng phẳng eo thon, quẫy quẫy đuôi khiến toàn bộ cá đang bơi đảo theo vài vòng, rớt mất vài miếng vảy cá. Ở xa xa cách đó chừng 3 mét là một quả trứng màu trắng im lặng nằm trong đáy nước xanh biếc. Ngô Tố dừng hình nửa ngày mới nhận ra đó là con của mình. Ừ thì cắt vây cá đau hơn, cắt vây đau mất mấy ngày mới mọc lại, đẻ trứng chỉ vất vả mệt mỏi chút là xong rồi. Cá bột béo ngoan ngoãn, Ngô Tố bơi xuống ôm quả trứng vào lòng. Đây là con của cậu và chị Yến Hành, là sự kết tinh kỳ diệu của tình yêu giữa mỹ nhân ngư và con người. Cảm xúc trong Ngô Tố cực kỳ phức tạp, hoa tay múa chân nhưng lại cực kỳ thận trọng. Đây là cảm giác được làm cha ư, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Ngô Tố vẫn ở bên dưới đảo nhỏ, ánh sáng không chiếu tới nhưng không sao, giữa hồ có một đầm nước. Từ đáy biển nhìn lên có thể thấy rõ hình dáng nơi này, còn có cánh hoa rơi xuống trôi trên mặt nước bị từng gợn sóng đánh trôi đi thật xa. Ngô Tố ôm chặt cá bột béo, dùng sức bơi lên trên. Đặt trứng lên bờ trước, không có bầy cá quấy rầy cũng không có con thú nào, Ngô Tố nghĩ mình nên ngủ một giấc trước, ngủ dậy sẽ bế con về tìm papa lớn của nó. Ngô Tố nghĩ vậy rồi đặt trứng cẩn thận ở một góc, tìm một góc tương đối kín nằm xuống, bụng không đau đớn nhưng cảm giác như phải ngủ mất 18 năm mới có thể tỉnh giấc. Ngô Tố ngủ không nổi vì có cảm giác dòng nước xung quanh đang dao động. Trực giác của người cá rất nhạy bén khiến Ngô Tố miễn cưỡng mở mắt ra, ngáp một cái phun bong bóng rồi nhìn thấy một dáng hình không nên xuất hiện ở đây. Áo sơ mi trắng phập phù trong nước, quần tây màu đen cũng vậy. Ngô Tố mở to mắt, tại sao chị Yến Hành lại ở đây? Cậu vừa mở miệng phun bong bóng thì chị Yến Hành đã xuống tới nơi, trong khoảnh khắc ấy Ngô Tố nghĩ việc mình dẫn chị Yến Hành đi bơi khá dư thừa. Alpha này so với bất kỳ ai nắm giữ cách thức sinh tồn dưới nước tốt hơn nhiều. Chị Yến Hành cũng cực kỳ kích động, nụ hôn vốn mãnh liệt trải qua sức cản của nước lại trở thành cái chạm nhẹ nhàng. Bọt khí giữa hai người ủng ục thoát ra, Ngô Tố nhắm đôi mắt mình lại. Kệ đi, thoải mái trước rồi nói tiếp. Trứng nhân ngư trên bờ hơi giật giật, ánh mặt trời ngày càng chói, bên dưới là tán cây tươi tốt, ánh nắng xuyên qua lá chiếu lên vỏ trứng khiến nó càng thêm lấp lánh, càng đẹp hơn theo từng chuyển động. Dưới đáy biển ánh sáng không tốt lắm, chị Yến Hành và Ngô Tố bật ngửa khi phát hiện vỏ trứng của cá bột béo không phải một màu trắng thuần. Dưới ánh sáng, nhìn ở góc này hơi ánh lên chút vàng kim giống màu đuôi Ngô Tố, vừa có cả màu trắng bạc của bạch hồi, một chút ánh xanh lam đậm nhưng khá khó thấy. Màu sắc này giống với con mắt chị Yến Hành, phải nhìn kỹ dưới ánh sáng mới thấy được. Góc truyện audio.com. Trứng nhân ngư ngả nghiêng trái phải, lúc thì như đứng thẳng lên, lúc thì nằm xuống lười biếng, giống như đang oán hận không có ai ôm mình vào lòng. Hai người cha của nó vẫn đang quyến luyến sau từng ấy ngày không gặp. Đuôi cá xinh đẹp cuốn lấy cổ chân con người, cơ thể cao lớn của con người ôm lấy mỹ nhân ngư bé nhỏ. Đám cánh hoa bị trôi giặt đi càng xa, ánh sáng tùy ý chiếu xuống hàng mi Ngô Tố và lông mày chị Yến Hành. Cá bột béo cuối cùng cũng nhận được sự chú ý nó muốn. Ngô Tố vỗ vỗ chị Yến Hành truyền không khí qua, duỗi tay chỉ lên trên, chị Yến Hành kéo tay cậu về bờ. Cá bột béo vất vả lắm mới thoát ra được lại lăn về vũng bùn. Ngô Tố mở miệng, anh này, chị Yến Hành, trứng chưa nở chắc nó không biết gì đâu. Ngô Tố vội vàng vỗ cho anh một cái. Ôm em làm cái gì nữa? Anh còn không lẹ cái chân lên ôm con xuống tẩy rửa. Alpha cực kỳ dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Tố hơn nữa, nhìn thật kỹ sau từng ấy ngày xa cách. Để tôi bế em lên đã. Ngô Tố day chán, em cảm thấy anh và con không thể chung sống hòa bình. Chị Yến Hành, sao thế, cá bột béo là một em bé ngọt ngào mà nhỉ. Ngô Tố không đành lòng đập nát mộng đẹp của ông chồng nhà mình. Ngọt ngào cái con khỉ, chắc anh không biết chuyện nó chưa sinh ra đã nằng nặc kéo papa nhỏ của nó về biển chứ gì. Chị Yến Hành nói chưa được hai câu đã nhanh chóng bế Ngô Tố lên bờ, tỉ mỉ gạt sạch cánh hoa vương trên đuôi cậu đi, nghiêm túc nhìn cậu không có vấn đề gì mới nói. Lâu rồi không gặp, cá nhỏ của tôi hình như lại xinh đẹp hơn rồi. Ngô Tố hít một hơi, em biết rồi, anh im mồm ngay và luôn cho em, trứng nhân ngư sinh ra rồi sẽ cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chị Yến Hành, nhưng con nghe không hiểu. Alpha cực kỳ ngoan cố chống chế. Không sao hết, chắc thế. Chị Yến Hành mồm nói vậy nhưng tay chân thành thật ôm trứng nhân ngư ra, vỏ trứng bóng loáng không hề dính mấy thứ dơ bẩn nào, nước bùn không thể dính vào bề mặt. Anh ôm trứng trong lòng, một tay vịn lên thành hồ đi lên. Ngô Tố là người yêu cái đẹp, vội vàng vốc nước lên. Rửa cho sạch hy vọng vớt vát một chút, chị Yến Hành giật mình, con bị làm sao à, Ngô Tố, con không sao nhưng anh thì có đấy. Chị Yến Hành, Ngô Tố không nói gì thêm, cậu mệt lắm, nhưng có chị Yến Hành ở bên thì y như được bắp thêm sức mạnh. Cậu rửa rồi mới thấy sai sai, hai người cọ rửa xong mới phát hiện ra chỗ nào không đúng. Ngô Tố, từ từ, màu sắc này, chị Yến Hành, sao lại không phải màu trắng thuần? Ngô Tố nhìn nửa ngày mới nói, em nghĩ đuôi của con là màu trắng. Chị Yến Hành đáp, màu sắc đuôi sẽ giống với vỏ trứng à, không sai, 90. Sẽ là như vậy, khi còn bé vỏ trứng của em có màu vàng kim, nhưng cá bột béo y như mây ngũ sắc. Chẳng lẽ màu gì cũng chơi, đuôi đủ màu, mỹ nhân ngư bé nhỏ yêu cái đẹp sợ hãi hòa khóc ra cả bao tải chân châu. Chị Yến Hành im lặng nhớ tới tầng hầm chuyên dụng để cất chân châu trong nhà. Có khi lại phải sửa sang lại nữa rồi, Ngô Tố buồn nhanh mà nguôi ngoai cũng nhanh, uể oải ôm cánh tay rồi dứt khoát nói. Papa lớn ôm cá con ra ngoài đi, em đi nghỉ ngơi một lát. Chị Yến Hành, không cần đâu, Ngô Tố nghiêng đầu, Alpha sửa sang lại áo khoác ban nãy lộ ra phần vải sạch sẽ bên trong, cẩn thận bọc quả trứng lại, buộc lại tay áo rồi đeo lên lưng. Ngô Tố, sao lại có thể như vậy chứ? Ngô Tố đâu có biết rằng, chị Yến Hành không thể tách khỏi cậu nữa rồi, chỉ khi cậu ở dưới mi mắt mình thì anh mới trấn an nội tâm nóng nảy bên dưới vỏ bọc lạnh lùng. Góc chuyện audio.com Cá bột béo an ổn sau bờ lưng rắn chắc của papa lớn, Ngô Tố thì được bế trong lồng ngực ấm áp của người thương. Như thế ổn chưa, Ngô Tố yên lặng bật ngón cái. Xếp chỉ mãi là xếp chỉ, chứng minh bản thân vô địch thiên hạ trong tình huống hiện tại. Cá bột béo cảm nhận được hơi ấm của hai người cha ủng ục một cái, cánh hoa màu hồng sót trên áo không cẩn thận dính lên vỏ trứng làm nó giận dỗi quậy đuôi, lực quá nhẹ nên không si nê gì. Hai người cha không hề phát hiện đứa con tự mình giận dỗi phía sau, chỉ thân mật âu yếm giảm bớt cảm giác nhớ nhung. Lần sau không được chơi ăn gian nữa. Không có lần sau nữa nhỉ? Nhưng vẫn phải chú ý, trả lời không tốt. Ngô Tố than vãn, làm gì có bài thi nào cho anh, bình tĩnh. Chị Yến Hành lấy vai đầy cành cây ra. Biết trước kết quả không có nghĩa sẽ giảm đi sự sợ hãi, ở trong biển vớt được một con cá nhỏ mơ màng, vừa khó khăn lại vừa mơ hồ. Hai, tới đây nào, cá vàng béo ôm anh Yến Hành một cái nha. Ngô Tố bắt đầu dùng vẻ ngoài ngây thơ trêu chọc anh, vươn tay ôm cổ anh, đuôi cá vẫy vẫy. Ùng ục, chị Yến Hành dừng bước cúi xuống nhìn cậu, phiên dịch thử một chút, trước mắt là bờ cát, cách đó không xa là con thuyền, Ngô Tố cười híp mắt nói. Cái này là cả em cả cá bột béo cùng nói nè. Yêu chị Daddy nhiều lắm, chứng nhân ngư sau lưng lại uốn éo một chút, cánh hoa màu hồng dính lên hai bên giống như đang thẹn thùng đỏ mặt. Alpha đứng trước bờ biển, mở miệng nói to và rõ. Tôi yêu cá nhỏ, Ngô Tố nhỏ giọng hừm hừm hai cái. Chị Yến Hành đành bổ sung thêm, papa cũng yêu con, Ngô Tố giờ mới thở một hơi. TBC, khách chương.